Hậu anh hùng xạ điêu, chương 27, vây Tây Độc bắt đầu trận giao oai. Góc truyện audio.com, trên tay Tây Độc lúc này cầm hẳn một cây mãn đường hồng, tại sao lại gọi là mãn đường hồng thì ra người đời xưa, hễ cứ tối đến, nếu không thắp đèn thì cũng đốt bạch lạp, những người đốt đèn cầy chiếm đa số, và mãn đường hồng chính là một vật dụng thắp đèn cầy của những nhà giàu có. Hoặc trong chùa chiền, quan miểu, vốn được chế tạo bằng đồng và sắt. Chiều dài ước lối 5-6 thước, đầu ngọc là một bình hoa sen nở đèn. Cầy được găm ngay trên ấy, một là ánh sáng có thể tỏa cao xa, hai là tiện lợi trong lúc muốn di động cây đèn. Trong Tam Thanh Chánh Điện của Trùng Dương Cung, có cả thầy một đôi đèn mãn đường hồng. Tỏa sáng khắp đường, như vậy, được bầu ngay kệ thờ phụng, không ngờ Âu Dương Phong lại xách một cây làm binh khí. Quách Tỉnh thấy cây mãn đường hồng bị cong queo kỳ lạ như vậy, biết ngay đã bị Âu Dương Phong dùng nội gia trưởng lực uốn méo đi. Âu Dương Phong lúc này dùng cây mãn đường hồng chỉ ngay mặt Hồng Thất Công quát. Lão ăn mày, nay người đã lấy được gậy ăn xin về, nhưng ta đây cũng có sẵn xà trượng, vậy chúng ta hãy đấu thêm ngàn hiệp nữa, xem tài nghệ bắt cái giỏi hay là võ công của Tây Độc ta vô địch trong thiên hạ. Hồng Thất Công tính bước lên, Khưu Sứ Cơ đột nhiên bước ra cúi mình cung kính nói với Hồng Bang chủ rằng. Thưa Hồng lão tiền bối, tên Âu Dương Phong này ngang nhiên xâm nhập vào Trùng Dương Cung, chiếm cứ chánh điện, giết hại đệ tử của toàn chân giáo, hủy mất chân dung của tiên sư, đây là một cái nhục lớn lao đối với tất cả đệ tử của toàn chân phái, nay đệ tử dù vô năng vô đức cũng không thể nào ngồi xem Tây Độc hống hách bệ vệ như vậy, xin ngài hãy nhường trận đầu này cho đệ tử ra tay trước vậy. Hồng Thất Công biết ngay toàn chân lục tử đang nóng lòng trả thù, bèn gật đầu chấp thuận ngay lời yêu cầu. Âu Dương Phong thấy lục tử ra trận, lão khua ngay cây mãn đường hồng một tua rồi nói. Hay lắm, có lũ ngươi ra đây làm vật thí nghiệm cho cây xà trượng mới của ta cũng vui. Nào vào đòn đi, tiếng vừa dứt cây mãn đường hồng, đánh ngay ra theo lối xà trượng, điểm sang ngực Khưu Sứ Cơ. Khưu Sứ Cơ vội vàng đứng ngay về phía Thiên Huyền Còn Mã, Vương, Lưu. Hách Tôn năm người cùng với Chí Bình tỏa nhanh ra sắp xếp ngay thành. Trận bắt đầu, từ khi nhóm toàn chân giáo mất đi một người, thực lực của bắt đầu trận bị ém hẳn, mấy năm gần đây, Khưu Sứ Cơ đã lo bổ cứu về. Khuyết điểm này, bèn cho Chí Bình, Chí Thường, Chí Kính tham gia luyện. Tập về bắt đầu trận, trong ba đệ tử hậu bối này, bản lãnh của Chí Bình có vẻ xuất sắc hơn hết, cho nên Khưu Sứ Cơ cho ngay Châu Bá Thông tham gia vào trận chiến. Âu Dương Phong thấy vậy cười ngay rằng, a, lại thiên quải bắt đầu trận đây, tuyệt lắm. Trong hơn tháng nay, ta đã khám phá ra lối phá bắt đầu trận, nay đem ra so sánh thử xem sao. Miệng nói tay động, cây mãn đường hồng cong queo như hình rắn đánh bung sang, trực chỉ Mã Ngọc và Khưu Sứ Cơ hai người, cả hai không rõ đòn địch thủ hư thực ra sao, đành tung mình nhoáng ngay, Vương, Lưu, Tôn, Hách. Cả bốn vung ngay trường kiếm, ai nấy đưa kiếm từ cửa đầy khôi bao vây. Ngay lại, bốn thanh kiếm chia liền bốn hướng khác nhau đâm xỉa tới. Âu Dương Phong dùng ngay một thế quái lạ, chợt thấy lão lộn mình, vọt ngay khỏi màn lưới kiếm tứ tử, chỉ nội một đường lên xuống, lão đã tới ngay sau lưng Chí Bình. Khưu Sứ Cơ cả kinh, biết rõ ngay bắt đầu trận Chí Bình là kẻ yếu nhất. Góc truyện audio.com, trong bảy người, nay lão độc vật lại nhắm ngay yếu điểm này tấn công dữ dội, muốn tiếp cứu cũng chẳng kịp. Trong cơn chớp mắt đó, chỉ thấy Chí Bình vẫn điềm nhiên tiếp đòn, chàng đánh ngay ra ngọn kim ba tiến tử. Kim ba mời rượu, đây là một tuyệt kỹ của toàn chân phái, Chí Bình đánh rất cẩn thận về ngọn đánh này. Trong lúc đó, cây mãn đường hồng của Tây độc vì quá nặng nề, khi vung đánh không được lanh lẹ bằng cây trúc trượng của Hồng Thất Công, kỳ này bị Chí Bình gạt sang một bên, ngay khi đó kiếm của Mã Ngọc và Khưu Sứ Cơ xuyên xéo ngay về phía sau lưng Âu Dương Phong. Tây độc vội quất nhanh cây mãn đường hồng ra phía sau, vừa rút vừa búng, đánh bật ngay song kiếm, tiếp đó lão lộn tung ngay một vòng, đầu dưới chân lên trời, cây mãn đường hồng chống ngay xuống đất. Toàn thân như một cả hành, đôi kiếm của Vương Sứ Nhất và Lưu Sứ Huyền cũng vừa vặn xỉa ngay tới, cheng cheng, hai tiếng kiếm đánh trúng vào, cây mãn đường hồng của Tây độc đóm lửa bóc nhanh một đám, Lưu, Vương. Hai người đều cảm thấy ê tay, Âu Dương Phong sẵn thế đá hất ngay mặt hai người, Vương Sứ Nhất, Lưu Sứ Huyền đều không ngờ rằng Tây độc có lối đánh ngoài âm này, vội lùi ngay lại. Âu Dương Phong hét lên một tiếng, giọng mạnh, cây mãn đường hồng xuống đất lộn ngay người đứng lại và hạ thân đứng ngay phía trước mặt Chí Bình, tay trái dùng mãn đường hồng quét ra, tay mặt đánh thóc ngọn cáp ma công ào một tiếng, đẩy mạnh sang phía ngực Chí Bình. Chí Bình bèn tung mình nhảy sang cánh trái, nào hay cái nhảy này lại Trùng hợp với dự tính của Âu Dương Phong, lão cất tiếng cười dài, nhảy sang mé trái, và ngang nhiên chiếm ngay cửa bắc cực vị. Do đó toàn chân thất đạo hoàn toàn bị Âu Dương Phong chế ngự. Quách Đình thấy tình thế như vậy cả kinh. Thế là Âu Dương Phong tha hồ thao túng, tay trái vung mãn đường hồng. Tay phải mở các ma công tiến đánh như cuồng phong vũ bão nhắm ngay về. Phía Chí Bình đánh tới tấp, Chí Bình cuống lên, toàn chân lục từ cả. Kinh cả sáu thanh trường kiếm vung ra tính giải cứu, nhưng ngay lúc đó. Âu Dương Phong hét lên một tiếng, bùng, một tiếng dữ dội, ngọn các ma, công đánh bật luôn Chí Bình ra tít hơn ba trưởng. Lục từ cả kinh, hấp tấp chạy lại giải cứu, nhưng thế đánh quái đản của Âu Dương Phong càng lúc càng nhiều, lão đánh ngã Chí Bình, chẳng qua với 3/10 công lực mà thôi, Tây Độc vung ngược trường quét về. Trường lực lập tức áp đảo ngay Vương Sứ Nhất, Hách Đại Thông, chuyến này lão dùng đến 7/10 công lực, nếu Vương, Hách cũng nhảy tránh. Như Chí Bình, bắt đầu trận kể như tan rã, và toàn chân phái kể như bị bại trận luôn, Vương, Hách hai người biết đây là giờ sanh tử và danh dự của toàn chân. Giáo, không thể nào sơ ý chảnh mảng được, họ nghiến chặt răng cũng vung. Trường ra để nghênh đón nọn cắp ma công của địch, hai luồng trường lực của Vương, Hách một âm một dương, phối hợp thành một, sức mạnh cũng tăng gấp bội lần, chỉ nghe, bùng, một tiếng vang lên ngang nhiên đụng độ với cắp ma công của Tây Độc, nhưng Âu Dương Phong lại hét lên một tiếng, vận lên 9/10 công lực, Vương, Hách cảm thấy chịu không nổi, trên đầu nóng như bị hơi sông, dưới chân đã thấy lún dần xuống đất. Mã, Khưu, Lưu Tôn thấy tình hình vậy biết nguy, họ vung ngay kiếm vào. Trận Âu Dương Phong vung ngay ống tay áo, bốn thanh kiếm như đâm phải. Mặt da trống, không làm sao chích thủng được, Tây Độc nở nụ cười nham. Khóc chuyện audio.com, hiểm, một mặt lão dùng cắp ma công áp đảo Vương Sứ Nhất và Hách Đại. Hông, một mặt dùng ma bàn công chống cự trường kiếm của tứ tử, lúc này. Ai nấy đều nhận thấy rõ, nếu Vương, Hách bị trường lực của Âu Dương Phong kéo bổng chân, toàn chân phái sẽ bị hủy vào tay Tây Độc hết. Quách Đình thấy Vương, Hách mồ hôi ướt sũng áo, nhất là Vương Sứ Nhất. Xưa kia ở Hoàn Nhan Liệt Vương phủ tại Yên Kinh, đơn thân phó hội độc chiến quần hùng để cứu mình khỏi tay những lương tử ông, Bành Liêu Hổ. Xa thông thiên, nay người ta gặp nạn nguy, có lý nào mình không ra tay. Chẳng nghĩ vậy, máu nóng trong người sôi lên, chẳng cần đếm xỉa gì đến quy lệ giang hồ, hét lên một tiếng lớn, đánh ngay ngọn kháng long hiếu. Hối sang lão độc vật, trường lực của Quách Đình vô cùng dũng mãnh, Âu Dương Phong lúc này có thể tăng thêm trường lực để giết luôn Vương, Hách hai người, nếu lão hành động như vậy thì nửa bên thân của lão sẽ bán đứt cho Quách Đình, ít nhất cũng bị thương, nhưng Âu Dương Phong đâu dại gì, lập tức quay lại và lui nhanh ra sau, Vương, Hách tuy thoát cảnh hiểm nghèo, nhưng thân hình cũng loạng choạng suýt ngã, lúc này, Quách Đình đã bổ sung ngay vào cửa vị của Chí Bình mở ngay lối. Đánh hàng long thập bát trưởng bên trái, thế kiến long tại điền bên mặt. Một đòn chiến long tại giã, ào ào, hai tiếng dữ dội, đánh thốc sang bắc, cực tinh vị, nhóm lục tử biết ngay trận pháp đã chuyển sang thế vững. Vàng, ai nấy phấn khởi tinh thần, cùng nhau hét lên một tiếng, sáu thanh kiếm quất ra. Ào ào, như bão táp, và khởi sự vây hãm Âu Dương Phong. Tây Độc đột nhiên hét lên một tiếng dữ dội, ngừng tay, toàn chân lục tử vốn là nhân vật tai mắt trên giang hồ. Nghe địch hét như vậy đành phải ngừng tay lại, Chí Bình cũng đã được các đạo sĩ khiêng đi cứu cấp. Âu Dương Phong lúc này mới lạnh lùng nói với Quách Đình rằng, hằng khùng, ta chỉ đánh với người của toàn chân phái, sao ngươi cũng lắm chuyện can thiệp vào làm gì? Vương Trùng Dương nuôi phải lũ vô dụng, này, này đánh không lại người ta, ngang nhiên mượn người ngoài vào trợ. Trận như vậy không biết xấu hổ sao? Quách Đình vốn tính trung hậu, biết đâu ăn nói đanh đá, nay bị Âu Dương Phong chỉ trích chàng không biết đối đáp ra sao, chợt Hát Seang cười rằng. Ơ kia, chính ta là người của toàn chân giáo, tham gia trận chiến bắt đầu trận này có gì là lạ đâu nào. Âu Dương Phong quát, chỉ nói xàm, ngươi là đệ tử của Hồng Lão An Mày và Giang Nam Thất. Quái, nay cả gan mạo nhận là người của toàn chân giáo, rõ quân mặt dày. Không biết xấu hổ, Tây Độc lại quay sang nói với Hồng Thất Công. Này Hồng Lão An Mày, ngươi thu được tên đồ đệ khá lắm nhỉ, nay thằng họ Quách ngang nhiên nhảy qua phái toàn chân, không còn nhận ngươi là thầy nữa. Quách Đình thản nhiên cười. Lão độc vật, ngươi cũng đừng hòng dùng cái ly gián làm gì, ai nói ta không phải đệ tử của toàn chân giáo, xưa kia tại Mạc Bắc nơi Mông Cổ. Đan Dương Tử Mã chân nhân đã truyền dạy cho ta 2 năm về môn thổ nạp khí công, khiến ta có một căn cơ vững chắc về nội công, nếu không được Vậy, làm sao ta có thể học được hàng long thập bát trưởng của ân sư Hồng Bang chủ? Tục ngữ có câu, nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ. Thầy, một ngày, cũng như cha suốt đời. Ta theo học Mã chân nhân 2 năm tuy, chưa chính thức liệt vào môn phái, nhưng cũng kể như người của toàn chân phái rồi. Ngươi hãy nghĩ xem ta nói có sai không? Âu Dương Phong nghe xong quả nhiên nghẹt họng luôn. Hồng Thất Công cười rằng, góc chuyện audio.com, thằng khờ miệng lưỡi hôm nay khéo nói thật này lão độc vật ngươi cũng là người của toàn chân giáo đấy nhé. Âu Dương Phong trợn ngược mắt, ăn bậy rán sống rồi nói nhảm hạ ai là người của toàn chân giáo. Hồng Thất Công rằng, tuy ta thích ăn rán sống, nhưng bản tính đâu tham lam ăn sung mặc. Sướng hay nói láo bao giờ thế ta hỏi ngươi, lúc nào ngươi cũng canh. Khánh lo học cho bằng được cửu âm chân kinh của phái toàn chân, trăm mưu. Ngàn kế để ép Quách Tỉnh đọc nguyên văn cho ngươi, đã vậy còn học được. Một bộ giả kinh, như vậy mà còn không phải là người của phái toàn chân. Giáo sao, nghe vậy Âu Dương Phong giật này mình, Tây Độc nghe nói mình luyện phải. Kinh giả, khác nào như sét đánh ngang tai, vội kinh ngạc hỏi. Sao, bộ ta luyện nhầm, giả kinh, này lão ăn mày, chớ có mở mồm thối nói bậy bạ như vậy. Hồng Thất Công cười ha hả rằng, lão độc vật thường có câu, khôn 3 năm dạy 1 phút, thế ta hỏi, ngươi một câu, bộ ngươi cho rằng quyển kinh văn mà ngươi ép Quách Tỉnh. Chép cho ngươi chêm ạt bể ngày xưa ấy là bộ kinh thật đó sao? Lầm to, rồi, Âu Dương Phong nghe xong giận điên người, kinh ngạc đớ người ra không biết nói gì trong lúc biết mình bị lừa suốt từ bấy lâu. Quách Tỉnh thấy Tương Dương như người mất hồn cười ngay rằng. Đúng thế, lời của Hồng Ân Sư không sai một tí nào. Âu Dương Phong nghe nói vậy chịu không nổi ức thẹn của mình, lão hét lên một tiếng, vung cây mãn đường hồng ngắm đánh tung sang phía Quách Tỉnh. Quách Tỉnh thấy lão nổi khủng, chỉ cười né mình tránh đòn và mở ngay lối cầm nã pháp túm về phía huyệt đạo nơi cánh tay của Âu Dương Phong, lão lúc này như lên cơn điên, hoàn toàn quên hết các ngọn phải tránh né, cứ xông bừa đánh thẳng vào ngực Quách Tỉnh, thế là Quách Tỉnh túm chúng. Ngay khuỷu tay, nếu là người khác thế nào cũng bùn rùn chân tay ngã. Ngay nhưng đằng này Âu Dương Phong kinh mạch hoàn toàn bị nghịch chuyển, lão chẳng cảm thấy có gì khác lạ trong mình, vẫn ung dung vung tay đánh địch. Quách Tỉnh thấy vậy hoảng hồn. May chàng học được bản lãnh song thủ hỗ, bác thấy nắm huyệt đạo đối phương không hiệu quả, lập tức đổi nhanh. Thế, giờ ngay trưởng bên mặt lên đỡ chỉ nghe. Binh, một tiếng, đánh bật văng Âu Dương Phong ra ngoài, tuy vậy nhưng Quách Tỉnh cũng đã toát mồ. Hôi lạnh, toàn chân lục từ thấy Quách Tỉnh đã giao tranh với lão độc vật, 6 người lại vung kiếm vào đánh túi bụi. Âu Dương Phong cũng chẳng to ra vẻ nao núng, lão quát lớn tiếng rằng. Thiên quải bắt đầu trận của Vương Trùng Dương cũng chẳng làm đích gì. Ra, lũ bây cứ việc tha hồ mà dốc hết tài nghệ ra. Ha, ha, ha, hễ khi sử dụng đến lối đánh, nghịch chuyển kinh mạch là đầu có thế nào, cũng trở nên hồ đồ hẳn, thình lình Âu Dương Phong lộn tung ngay một. Vòng tung người ra xa hơn 2 trượng, toàn chân lục từ và Quách Tỉnh. Đều lo giữ trận địa, bên 3 bên 4 lo vây Tây Độc vào giữa Tây Độc. Cười như điên, rồi lão đánh theo lối điên cuồng không lề lối, lão bừa. Một trường hướng đông, đá một ngọn phía tây, có lúc lại cắm ngay cây mãn đường hồng xuống đất chồng lộn người lên như ếch bị treo ngược cẳng. Rồi cứ thế như trong chóng để tránh các đường kiếm của lục từ, nhiều khi lăn long lóc dưới mặt đất chan đá gối hất để chống cự hàng long thật. Bát trường của Quách Tỉnh, lối đánh quái đản dị kỳ không chê được chẳng khác nào như con rắn trườn, chuột nhảy, chó sủa, mèo quào toàn những. Thế mà chưa ai thấy bao giờ. Góc chuyện audio.com. Nhưng toàn nhóm lục từ và Quách Tỉnh luôn. Luôn giữ đúng lập trường, bất biến ứng vạn biến, duy trì chặt chẽ bắc, đầu trận để sáp chiến với Tây Độc, 8 người quay cuồng như rồng bay phượng múa trước Tam Thanh Điện, chớp mắt trận chiến đã lên trên 200 hiệp. Âu Dương Phong không làm sao xung đột ra khỏi bắc đầu trận mà toàn chân. Lục Từ cũng chẳng làm gì nổi Tây Độc đang lúc kịch chiến dữ dội ấy, Âu. Dương Phong đột nhiên quăng ngay cây mãn đường hồng ra xa tít mất. Trưởng toàn thân nằm bẹp ngay xuống đất, lại một thế quái gì. Toàn chân lục tử ngạc nhiên, chỉ thấy Âu Dương, Phong sùi bọt mép trắng, le lưỡi ra ngoài, chân tay bám chặt mặt đất. Trông chẳng khác nào như một con chó điên, từ từ bò sang khưu xứ cơ. Trường Xuân Tử ngạc nhiên, nhưng theo trận pháp của bắt đầu trận cửa. Của mình đứng đây chỉ có đánh chứ không có lùi, khưu xứ cơ không muốn. Trận pháp bị rối, bèn vung ngay kiếm, nhắm ngay Âu Dương Phong đâm tới. Khách Trương,